chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chương 2778, siêu cấp thuốc biến đổi gen biến mất. Vốn là, các muội tử đối Vương Đại Đông lời nói còn có điều hoài nghi. Nhưng nhìn đến máy bay lớn đem Vương Đại Đông tiếp đi, nhất thời liền tin, gia hỏa này, nói hắn là S-H-I-I-L, đề đặc công. Chẳng lẽ là thật? Tiểu Nguyệt cũng đối với Vương Đại Đông phất tay, mắt to rưng rưng, tràn ngập không muốn. Nếu như không phải du thuyền xuất hiện, hai người khả năng liền lăn bãi cát. Nửa ngày về sau, Vương Đại Đông đi vào nước Mỹ Nhà Trắng. Dựa theo ước định, nước Mỹ cần thanh toán 100 triệu đô la Mỹ tiền thù lao cho Vương Đại Đông. Còn muốn đem duy nhất một chi thuốc biến đổi gen giao cho hắn. Hiện tại đô la Mỹ bị giảm giá trị, 100 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên không nhiều, nhưng dầu gì cũng giá trị 600 triệu nhiều hoa hạ tệ. Ai sẽ ngại nhiều tiền a? Khi thấy Vương Đại Đông xuất hiện thời điểm, Nick tướng quân hoàn toàn mắt trợn tròn. Không, không có khả năng, Nick tướng quân căn bản không thể tin được Vương Đại Đông còn sống. Đây chính là 20 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân a. Nhân loại có thể ngăn cản được sao? Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Vương Đại Đông còn sống trở về, muốn dựa theo ước định đem thù lao thanh toán cho Vương Đại Đông sao? 100 triệu đô la Mỹ không tính là gì, thế nhưng là siêu cấp thuốc biến đổi gen, thanh toán lời nói cũng quá thịt đau a. Có thể nếu là không thanh toán lời nói, liền vũ khí hạt nhân đều giết không chết nam nhân. Cái kia có bao nhiêu đáng sợ? Nick tướng quân căn bản không dám tưởng tượng. Tuy nhiên hắn trong quân khu, hiện tại có mấy cái quân đội vạn người. Nhưng, hắn vẫn không có mảy may cảm giác an toàn. Lúc đó hàng mẫu trên người, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ. Cũng có thể một người chống lại một cái quân đội tồn tại. Mà lại, hiện tại Hoa Hạ Quốc, nước Mỹ không dám tùy tiện trêu chọc. Tuy nhiên rất không tình nguyện, Dernier tướng quân chỉ có thể làm tròn lời hứa, đem 100 triệu đô la Mỹ, còn có siêu cấp thuốc biến đổi gen giao cho Vương Đại Đông. Bất quá, thuốc biến đổi gen cũng không tại hắn nơi này, mà là thần nước Mỹ S. H-I-I-L, đê một chỗ bí mật cơ địa bên trong. Chỗ kia bí mật cơ địa, vô cùng bí ẩn, biết tồn tại người lác đác không có mấy. Dựa theo thông lệ, Vương Đại Đông bị đeo lên đen nhánh bịt mắt, dù sao cũng là nước Mỹ bí mật căn cứ quân sự. Không có khả năng tùy tiện bại lộ vị trí. Sau đó Vương Đại Đông bị đưa lên máy bay riêng, các loại bịt mắt hái xuống về sau. Vương Đại Đông người đã ở bị một chỗ sâu trong núi lớn. Nói như vậy, bí mật cơ địa đều là xây dựng ở ít ai lui tới địa phương. Đương nhiên, cũng có trực tiếp xây dựng ở thành thị phía dưới. Đến nơi đây, Vương Đại Đông coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng biết chỗ này bí mật cơ địa vị trí. Bất quá có biết hay không cũng không có quan hệ. Dù sao hắn muốn cũng chỉ là siêu cấp thuốc biến đổi gen mà thôi. Thông qua một cái cửa chống cháy nổ, Vương Đại Đông đi theo Nick tướng quân đến lòng đất 10 km địa phương. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, Hoa Hạ cũng là có dạng này bí mật cơ địa, nhưng lại bình thường đều xây dựng ở lòng đất mấy cây số sâu vị trí. Tại trải qua tầng tầng kiểm an về sau, hai người tới một cái phòng thí nghiệm trước. Phòng thí nghiệm trước có một cái cự đại cửa kim loại. Đen thui cửa lớn màu đen, tản ra một cỗ cẩn trọng khí tức. Khá lắm, lại là cây A hợp kim cửa lớn. Tuy nhiên cây A hợp kim hàm lượng cũng không cao, nhưng không cần nghĩ cũng biết cái này cửa tất nhiên rất dày. Liền xem như Vương Đại Đông, cũng không có khả năng dùng phi kiếm chém nát. Sau đó liền mở cửa, khá lắm, lại là tức thời đổi mới động thái mật mã, hết thảy có 10 tổ, chỉ là mở ra đạo này cây A hợp kim môn, thì không sai biệt lắm phí tổn 10 phút đồng hồ thời gian. Xem ra nước Mỹ đối siêu cấp thuốc biến đổi gen trông coi. Thật đúng là nghiêm mật. Theo sau cùng tổ một mật mã đưa vào, cây A hợp kim cửa lớn rốt cục nứt ra một cái lỗ. Sau đó, chính là toát ra một trận màu trắng khói bụi. Đây là thủy lực hệ thống làm lạnh dịch. Không nghĩ tới cánh cửa này còn sử dụng thủy lực hệ thống. Nói cách khác, coi như ngươi khí lực lại lớn, cũng tuyệt không có khả năng đem cửa trực tiếp kéo ra. Vương Đại Đông rất là chờ mong. Siêu cấp thuốc biến đổi gen, rốt cuộc là thứ gì đâu? Lại có thể đem người các hạng thân thể năng lực tăng mạnh hơn 10 lần. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, nếu như lại tăng cường là bị, cần phải có thể miễn cưỡng bằng được thánh thể a. Lại thêm tu luyện tới đệ thất trọng, vạn kiếm quy nhất, liền xem như gặp phải ẩn thế cấp đỉnh phong cường giả cũng là không sợ. Nhưng là, vạn kiếm quy nhất tính hạn chế thủy chung quá lớn, hắn càng hy vọng tìm về chính mình lực lượng, cẩn trọng hình tròn cây A hợp kim môn từ từ mở ra. Sau khi tiến vào, Vương Đại Đông thế mới biết chỗ này mật thất đáng sợ đến cỡ nào. Vậy mà toàn bộ đều là từ dày đến 1 mét cây A hợp kim chế tác mà thành. Loại này phòng ngự lực, chỉ sợ phổ thông tên lửa ở bên trong nổ tung, cũng sẽ không đối có chút tổn thương a. Tại cây A hợp kim phía sau cửa, để đó một cái tủ lạnh, siêu cấp thuốc biến đổi gen hẳn là đóng băng tại lạnh trong tủ. Không hề nghi ngờ là, tủ lạnh cũng là có mật mã. Lại đưa vào 3 tổ mật mã, tủ lạnh mới bị mở ra. Sau đó, trong tủ lạnh là một cái dương. Đánh mở dương, trong dương ở giữa hết thảy có 3 cái lõm vị trí. Nhưng là, bên trong 2 cái đều là hư không. Chỉ có dưới cùng một bên lõm bên trong, có một cái ống chích. Ống chích bên trong dịch thể, hiện ra kim sắc, chất lỏng màu vàng óng. Nhìn đến ống chích bên trong dịch thể nhan sắc, Vương Đại Đông nhất thời chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, cái này siêu cấp thuốc biến đổi gen cũng là dòng máu vàng? Dòng máu vàng cường đại cỡ nào công hiệu, Vương Đại Đông so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói, dòng máu vàng cũng không có cỡ nào chân quý. Bởi vì, trong thân thể của hắn dòng máu vàng lượng, so cái này nho nhỏ ống chích bên trong nhiều vô số lần. Nếu như ống chích bên trong thật sự là dòng máu vàng, cái kia nhiệm vụ lần này cũng liền quá thua thiệt. Sử dụng một lần linh kiếm còn kém chút chết mất, cuối cùng lại là đạt được đối với hắn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ dòng máu vàng. Bất quá cảm giác lại có chút khác biệt, đồng dạng là dòng máu vàng, nhưng là cái kia cái ống chích bên trong dòng máu vàng giống như so trong thân thể của hắn dòng máu vàng nhiều một loại nào đó sức sống. Đến mức đến cùng là cái gì, hắn lại là cũng không biết. Mặc kệ cái này dòng máu vàng đến cùng trong cơ thể hắn giống nhau hay không, đây đều là hắn nên được thưởng. Mà lại, hắn chả đến đem tại những thứ này dòng máu vàng lấy về để quốc gia trước thu thập hàng mẫu. Thực, nếu như sớm biết ống chích bên trong là dòng máu vàng, hắn hoàn toàn có thể chính mình theo trong thân thể quất một ống đi ra, sau đó nộp lên quốc gia. Lắc đầu, Vương Đại Đông thân thủ chuẩn bị đi lấy chi kia trang lấy dòng máu vàng ống chích. Thế mà, hắn tay còn không có chạm đến ống chích, ống chích vậy mà đột nhiên biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này, Nick tướng quân cũng là thần sắc đại biến. Rõ ràng là ở chỗ này dòng máu vàng, vì cái gì đột nhiên thì biến mất đâu? Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ, chợt tựa hồ minh bạch cái gì một dạng, lập tức triển khai tinh thần lực. Nhất thời, cảm giác được một bóng người theo mật thất bên trong lao ra. Nhanh, Nick tướng quân, lập tức phong tỏa chỉnh cái căn cứ. Vương Đại Đông hướng về Nick tướng quân hô lớn.